nàng là dùng hành động nói cho hắn, nàng đồng ý trở thành nữ nhân của hắn. Được đáp án, Lãnh Mộ Hàn khẽ cười thành tiếng cười như một ôn thuần, không lại khắc chế chính mình khát vọng đối với linh thú, lần thứ hai khẽ hôn môi nàng, sau đó vành tai, cổ. Cùng lúc đó, tay nhẹ nhàng mở ra quần áo linh thú, cẩn thận từng ly từng tí một, tự hồ sợ dọa đến nàng, mà ở cảm giác mát lạnh sau, linh thú không tự chủ run lên. Quần áo bị Lãnh Mộ Hàn tiện tay ném ở trên mặt đất, mà y phục của hắn cũng không biết lúc nào đã cởi sạch, lộ ra một bố ngực trắng chắc. Cùng Lãnh Mộ Hàn thẳng thắn chờ đợi, linh thú vẫn là lần đầu tiên, nghĩ đến chính mình bây giờ lõa thể trước mặt Mộ Hàn, linh thú sắc mặt ửng hồng, một đôi mắt dường như nhiễm một tầng hơi nước, thân thể cũng không tự chủ nhẹ nhàng run rẩy. Theo Lãnh Mộ Hàn tay ở trên người châm lửa, linh thú ngượng ngùng muốn che chắn, rồi lại bị Lãnh Mộ Hàn một phát bắt được hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu của nàng. Nhưng mà tư thế như vậy để linh thú ngực càng cao dựng đứng lên, nguyên bản linh thú thân thể liền rất đẹp, hơn nữa huyết trì tẩy tủy, làn da thì càng trắng nõn hơn trước, mềm nhẵn mà co giãn. Linh thú vừa ngượng ngùng lại có một loại không nói ra được đãng tình, ở Lãnh Mộ Hàn giấu tay ấn trước ngực mềm mại, linh thú rốt cục nhẫn không được ngâm khẽ một tiếng. Sau đó là vòng eo, bụng dưới, bắp đùi, cuối cùng là nơi đó. Có lẽ là quanh năm tập võ, Lãnh Mộ Hàn lòng bàn tay hơi thô ráp, chỉ là ở nơi đó nhẹ nhàng di chuyển, linh thú liền run rẩy, có chút không chống đỡ được. Không cần. Đôi môi vừa được thác, linh thú liền vội vã lên tiếng, nhưng không chờ nàng khép lại hai chân liền bị Mộ Hàn dùng đầu gối ngạnh mở ra, khiến cho nàng càng phẫn. Nhìn Lãnh Mộ Hàn cứ chằm chằm nhìn nàng, linh thú chỉ cảm thấy trên người dường như bị đốt lửa vậy, theo tay của Mộ Hàn lặng yên xâm nhập trong cơ thể, cảm giác như vậy lại khó chịu lại mang theo hưng phấn không cách nào truyền lời. Đau. Linh thú hiếp lại mắt, nghẹn ngào nói, muốn khép lại hai chân nhưng không hề có một chút nào khí lực tránh được Mộ Hàn. Lãnh Mộ Hàn hôn lên trán linh thú. Ngoan, đừng sợ. A. À. Đột nhiên đâm nhói để linh thú không nhịn được kinh ngạc thốt lên, nhưng còn chưa phát ra âm thanh liền lập tức bị Lãnh Mộ Hàn hôn ngăn lại. Khóe mắt lăn xuống một giọt nước mắt óng ánh. Đau quá. Thật sự đau quá. Lãnh Mộ Hàn cảm giác được linh thú cứng ngắc, cũng không có vội vã rung động, mà là đợi một hồi, dịu dàng hôn linh thú, nỗ lực để linh thú thoáng thả lỏng, nàng nơi đó làm cho hắn có chút quá gấp. Ở sau khi linh thú thả lỏng một chút, Lãnh Mộ Hàn cũng không nhịn được nữa bắt đầu ra vào, này không chỉ là lần đầu tiên của nàng, hắn cũng là lần đầu, có thể chịu đến hiện tại đúng là không dễ. Lãnh Mộ Hàn mang theo hùng hổ xông tới, vốn vẫn còn đau đớn chưa hoàn toàn tiêu tan lại trướng đau, một lần lại một lần thẳng đến nơi sâu nhất. Linh thú không chịu nổi tóm chặt lấy da trải giường. Nhẹ, nhẹ chút. Ở u vọng bên trong nam nhân nơi nào nghe những lời này, trái lại âm thanh còn dễ dàng cờ thích ý muốn sở hữu của nam nhân hơn. Nhịp điệu càng lúc càng nhanh làm cho cả giường đều bắt đầu nghe thấy tiếng động, đau đớn tiêu tan sau đó là những xúc cảm không thể tả, mãnh liền yêu cầu để cho linh thú muốn áp chế không thể không ra tiếng, âm thanh lan ra đến cả phòng ngoài Mai Uyển đều có thể nghe được tiếng vang. Nhưng Lãnh Mộ Hàn giống như là liều mạng, hắn yêu thích nghe tiếng kêu của nàng, yêu thích nàng ở bên dưới hắn đãng tình. Linh thú gần như tan vỡ lắc đầu, móng tay thật sâu lúng chặt vào lưng Lãnh Mộ Hàn, ngón chân đều nhấc lên, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở. Mộ Hàn. Chậm một chút. Nhẹ chút. Linh Nhi. Cho ta. Không, không cần. Linh Nhi. Linh Nhi. Không cần. Ngừng. Ta không xong rồi. Chậm. Chậm một chút. Ngoan, nhịn thêm. Tàu. Tàu chàng. Mộ Hàn. Không cần. Không cần. Linh Nhi. Ta không khống chế được. Không cần. Không cần. Hống. Không biết qua bao lâu, Lãnh Mộ Hàn một tiếng gầm nhẹ, thuận thế đột nhiên nâng lên cái ô của linh thú, xâm nhập vào nơi sâu xa nhất, linh thú cảm thấy một luồng nhiệt tiến vào trong thân thể, nơi đó không ngừng co giật liên tục, đấu óc trong nháy mắt trống không, vô lực sụi lơ ở trên giường. Mê man một hồi lâu mới có chút tỉnh táo, mà lúc này mồ hôi từ lâu ướt nhẹp tóc hai người. Linh thú liếc nhìn Lãnh Mộ Hàn, nhớ tới vừa nãy kịch liệt có chút thẹn thùng, vừa định động liền cảm giác trong cơ thể tự hồ còn có cái gì, gò má liền đỏ. Vốn cơ thể đã mất cảm giác không cảm giác được gì, nhưng ở đây vừa hơi sao động, nơi đó bị nhét tràn đầy, cảm giác như vậy là rõ ràng. chỉ thấy bắt đầu vốn đã khôi phục, Lãnh Mộ Hàn con ngươi lần thứ hai sâu thâm hơn, hạ thể co rụt càng to lớn hơn. Lãnh Mộ Hàn cúi người, ở linh thú bên tai khẽ cười một tiếng, tà khí cùng thường ngày không giống nhau. Vốn là ta niệm Linh Nhi nàng là lần đầu, nhưng Linh Nhi tự hồ cũng không muốn nhanh như vậy kết thúc đây. Lần này, là Linh Nhi tự tìm nha. Một cái tay kéo xuống lụa mỏng, ánh nến đột nhiên mất đi, tầng tầng ô lung bên trong, lại là một phen phiên vân phúc vũ. Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện chấm org Chương 77, ở trên giường tu luyện. Dằn vặt một đêm, mãi đến tận mặt trời lộ ra, linh thú mới nặng nề ngủ, sau đó liền ngủ đến buổi chiều. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, khẽ động, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức không thôi, phía dưới sưng làm cho nàng cảm giác có chút không khỏe, đột nhiên nhớ tới đêm qua Mộ Hàn hắn. Linh thú trong nháy mắt liền tỉnh táo, không nhịn được đỏ mặt, quá xấu hổ. Nghĩ, cầm chăn liền hướng trê đầu mình trùng kính. A. À. Bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ. Linh thú ngẩn người, lò đầu ra, đập vào mắt chính là ánh mắt nhìn buồn cười của Mộ Hàn. Linh thú nhất. Ồ. Mộ Hàn. Chàng không đi lâm triều sao? Đi. Lãnh Mộ Hàn đưa tay nặng nặng gương mặt linh thú. Chỉ là muốn nàng, vì lẽ đó nhanh chóng trở lại. Trong hoàng thất, vị trí thái tử của hắn làm cho hắn trở thành chúng nhân tầm ngắm. Hắn lần lượt bị bọn đệ đệ thiết kế hãm hại, lần lượt trong hiểm cảnh mà cầu sinh, cho tới bây giờ ứng đối như thường, có thể trở nên mạnh mẽ đồng thời cũng làm cho trái tim hắn càng thêm lạnh lẽo lãnh đạm. Nếu như không phải gặp linh thú, hắn nghĩ, hắn khả năng vĩnh viễn đều sẽ không biết, nguyên lai hắn cũng có thể trôi qua rất vui vẻ, mà vui sướng này lại là đơn giản như vậy, chính là nhìn nàng tỉnh lại, nhìn nàng mở mắt ra người thứ nhất nhìn chính là chính mình. Linh Nhi, nếu như có thể vẫn như vậy, dù cho không cần vị trí thái tử, ta cũng đồng ý. Lãnh Mộ Hàn nhìn linh thú, đột nhiên mở miệng nghiêm túc nói. Linh thú nghe vậy cả kinh, sắc mặt cũng trắng bệch một hồi, không khỏi rơi vào hồi ức kiếp trước. Lúc trước Lãnh Trạch Phong biết được Mộ Hàn đối với nàng đãng tình, liền bắt đầu làm cho nàng khuyên Mộ Hàn từ bỏ quyền thế, cũng muốn nàng nghĩ trăm phương ngàn kế để Mộ Hàn làm lỡ triều chính, làm cho hắn mất đi lòng tin của hoàng thượng và các đại thần. Nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên khi nàng vì nam nhân khác hỏi hắn. Có thể hay không vì nàng không làm tiếp vị trí này, trong mắt bi thương, nhưng dù là như vậy, hắn như trước vẫn sủng nịnh nói với nàng tốt. Kỳ thực, khi đó đau lòng làm sao chỉ một mình Mộ Hàn, nàng vốn tưởng rằng đáp án kia là nàng muốn, nhưng khi nàng thật sự nghe được một tiếng tốt, thì, trái tim của nàng liền dường như bị người khác đâm vào. Vì lẽ đó hiện tại lại nghe được câu này, nàng liền cảm giác giống như trở lại lúc ấy. Không, nàng không cần hắn vì nàng từ bỏ vị trí thái tử. Nàng không cần hắn vì nàng thương tổn tới chính mình, nàng không cần, vị trí thái tử là của Mộ Hàn, ai cũng cướp không được, ai cũng không thể thương tổn hắn, chính là bản thân nàng cũng không thể. Nhìn trên sắc mặt như mất máu của linh thú, Lãnh Mộ Hàn hơi nhíu mi, có chút bận tâm sờ sờ trán linh thú. Làm sao? Nơi nào không thoải mái sao? Linh thú lấy lại tinh thần, che giấu cười cợt. Ha, không, ta không có chuyện gì. Trầm mặc một hồi. Linh thú mới đưa tay kéo tay Lãnh Mộ Hàn. Mộ Hàn, ta. Không quản chàng có phải hay không là thái tử, ta đều vĩnh viễn bồi cùng chàng. Lãnh Mộ Hàn ngẩn người, trong mắt lóe ra cái gì, ôn nhu nở nụ cười. Ta tin tưởng nàng. Từ khi nàng lén lút chuồn ra thái tử phủ, làm cho toàn bộ thái tử phủ mang đến rối loạn, linh thú đã mấy ngày không có đi ra ngoài, ba ngày ở trong không gian tu luyện, buổi tối cùng Mộ Hàn ở trên giường tu luyện. Chuyện này đã thành sinh hoạt cố định mỗi ngày của nàng, nói tóm lại vẫn là rất bận. Mà Túc Cửu Diệu bởi vì cùng linh thú khế ước, linh thú chỉ cần dùng bí âm liền có thể cùng hắn liên lạc, còn Hoa Dịch Ca, linh thú đã căn cứ Túc Cửu Diệu miêu tả để chúng quỷ bắt đầu tìm kiếm. Đổng lão cùng Đổng lão bà trong ngày thường liền giúp linh thú làm giấy vàng, chăm sóc hoa cỏ trong sân, thêm vào khoảng thời gian này ở chung, linh thú cũng bắt đầu chậm rãi tin tưởng bọn họ. Mấy ngày bên trong, linh thú linh lực cùng đấu khí đều có không ít tăng lên, còn có bùa chú cũng đã vượt qua ngưỡng cửa người mới học, bắt đầu càng thêm thâm nhập học tập. Ngày hôm đó, linh thú đi tới trong phòng của Đổng lão, để mấy tên quỷ đem bên ngoài gian nhà vòng quanh bảo vệ. Thái tử phi đến rồi. Nhị lão nhìn thấy linh thú thân thiện mà lại không thiếu tôn kính. Là giấy vàng không đủ dùng sao? Lão Đổng liền lấy cho ngài. Thái tử phi, đây là dân phụ vừa làm xong bánh ngọt. Vừa định đưa cho ngài nếm thử, ăn ngon, dân phụ lại làm thêm. Nhị lão không cần bận bịu. Linh thú ngừng lại hai người, cười cợt. Chúng ta ngồi xuống nói đi, đúng rồi, Đổng Vũ đâu? Nhị lão xem linh thú vẻ mặt tự hồ là có chính sự muốn nói, liền đều ngồi xuống, trong lòng có chút nghi hoặc. Vũ Nhi ở trong nhà luyện chữ nha, này còn nhờ vào Thái Tử Phi cho hắn cơ hội đi học, ta đi gọi hắn. Linh thú giơ tay. Không vội, chúng ta thương lượng trước rồi lại tìm hắn sau. Nhị lão nghe vậy liếc mắt nhìn nhau, xem ra chuyện này là quan hệ đến cháu trai của bọn họ, bởi không rõ ràng đến cùng là chuyện gì, vì lẽ đó trong con ngươi vẫn là toát ra không ít lo lắng. Thái Tử Phi mời nói. Đổng lão mở miệng nói. Linh thú cười yếu ớt. Đổng lão tổ tông là bùa chú sư đúng không? Đổng lão sững sờ, không nghĩ tới linh thú sẽ hỏi cái này, gật gật đầu. Vâng, phải. Đổng lão có nghĩ tới Chấn Hưng lại bùa chú sư? Linh thú sờ sờ chén. Nghe được câu này, nhị lão lại là sững sờ, Chấn Hưng lại bùa chú sư. Bọn họ đây vẫn đúng là không nghĩ tới, không phải là không muốn, mà là tự biết bọn họ không có năng lực như vậy. Bọn họ bùa chú tinh hoa đã theo từng đời một dần dần mất, chính là bọn họ muốn học cũng đều không cửa mà vào, hiện tại toàn bộ đại lục, bùa chú sư giỏi nhất cũng chỉ có thể là một số bùa đuổi xà trùng. Giống như bọn họ liền chỉ có thể làm chút giấy vàng, còn nói gì Chấn Hưng lại. Đổng lão thật sâu thở dài, trong lòng cũng có tiếc nuối. Nói cũng có chút xấu hổ, bây giờ chúng ta liền bùa chú sư cũng không đáng danh xưng, còn nói gì tới Chấn Hưng. Chính là có tâm cũng vô lực a. Thực sự là thẹn với liệt tổ liệt tông. Nói đi nói lại, nếu như thật sự có thể để trùng chấn bùa chú sư, bọn họ cũng sẽ không sợ hãi một tên đệ đệ của quý phi chuyên ỷ mạnh hết tơ yếu. Linh thú nhìn ra Đổng lão tiếc nuối. Nếu là ta có thể giúp các ngươi. Cái gì? Đổng lão tưởng chính mình nghe lầm, nhìn phía linh thú. Nếu như ta có thể làm cho Đổng gia Chấn Hưng lại bùa chú sư, không biết Đổng lão có nguyện ý hay không? Linh thú không có không kiên nhẫn lặp lại. Nhị lão đang xác định chính mình có nghe lầm hay không nhìn nhau một chút. Thái Tử Phi, lão Đổng nói thẳng, bùa chú này nếu không có người truyền thụ, tự mình rất khó tìm tòi, chính là tài lực nhân lực đều không thể được. Bằng không, mấy trăm năm, bùa chú sư làm sao sẽ càng thêm suy yếu, chưa bao giờ có cải thiện, dù cho một điểm nhỏ. Linh thú cười cười, cũng không nói nhiều, mà là đưa tay ra, trong lúc đó, một tấm lá bùa màu vàng giáp trong hai ngón tay, chỉ là nhẹ nhàng hơi lay động một chút ngón tay, tấm bùa kia chỉ liền lập tức hóa là một ngọn lửa. Nhị lão chấn động, này, này không phải là bùa chú thuật sao? Thái Tử Phi, ngươi. Đổng lão có chút cờ động nói không ra lời, hắn đây là tận mắt đến bùa chú thuật sao? Đối với hắn mà nói, không cách nào truyền thừa bùa chú thuật từ tổ tông là tiếc nối nhất đời này của hắn, mà càng theo tuổi càng lớn, hắn càng bi thống, ngẫm lại một chức danh nguyên bản được người ngoài kính ngưỡng, nhưng suy yếu đến mức độ bây giờ đều bị một người phàm ức hép bờ, tâm kia có cỡ nào không cam lòng. Mà hắn đã già, cũng không là cái gì, nhưng tôn tử của hắn đâu? Nó sau này con đường còn vẫn dài. Chẳng lẽ muốn một đời tôn tử của mình vẫn giống như mình sao? Linh thú tay lại là vung lên, ngọn lửa trong nháy mắt biến mất, đối một mặt kinh ngạc của nhị lão cười cợt. Vừa nãy ta dùng, vẫn là trụ cột nhất bùa chú thuật, như thế nào, có thể không? Đổng lão trong đôi mắt già nua hiện ra nước mắt cờ động, gật đầu liên tục. Có thể. Không cần nói còn có cao cấp hơn không có xuất ra, chính là này trụ cột bùa chú thuật cũng làm cho bọn họ bùa chú sư đột phá a. Chỉ là, Thái Tử Phi vì sao? Cờ động qua đi, Đổng lão vẫn là rất nhanh bình tĩnh lại. Ta cần bồi dưỡng thế lực của ta. Linh thú nói không e dè, nàng tin tưởng bọn hắn. Đổng lão thoáng cúi đầu suy nghĩ một chút, có chút không tốt lựa chọn, hắn cũng là có lo lắng, hoàng thất có cỡ nào phức tạp. Bọn họ dân chúng cũng không phải hoàn toàn không biết. Hơn nữa linh thú lại là Thái Tử Phi, không nói Thái Tử với mỗi cái hoàng tử minh tranh ám đấu, chính là sau này Thái Tử có Trắc Phi sau, nữ nhân tranh đấu sẽ không thiếu được, sợ là sợ cuối cùng bọn họ không có phát triển bùa chú sư, ngược lại biến thành công cụ cho người khác đoạt quyền. Linh thú làm sao về không biết Đổng lão lo lắng, có như vậy lo lắng kỳ thực là rất bình thường. Đổng lão, nhân quyền là xây dựng ở quyền lực với thực lực bên trên, nếu không có những điều kia, sinh tử liền đều ở trên tay của người khác, ngươi thật sự hy vọng Đổng Vũ tương lai liền cả đời tầm thường vô vị như vậy sao, bị người ức hết bờ sao? Đổng lão cứ yên tâm đi, ta cũng không phải không nghĩ, chỉ cần hắn không phản bội ta, ta có thể bồi dưỡng hắn, để hắn đem bùa chú phát dương quang đại, cũng sẽ đem hết toàn lực bảo vệ hắn. Đối với ta mà nói, hắn chính là đệ đệ của ta, kiên quyết sẽ không vì đạt mục đích mà hy sinh hắn. Chuyện này, Đổng lão nghe nói có chút động lòng, nếu thật như là Thái tử Phi nói, cái kia chưa chắc không thể. Nếu không, chúng ta hỏi ý kiến Vũ Nhi một chút đi. Đổng lão thở dài. Con đồng ý theo Thái tử Phi tỷ tỷ học tập bùa chú. Đổng lão mới vừa nói xong, Đổng Vũ liền từ sau cửa đi ra, cũng không biết hắn nghe được bao lâu. Đổng Vũ một mặt kiên định, đi tới trước mặt Linh Thứ, nghiêm túc nói. Thái tử Phi tỷ tỷ, ta đồng ý theo tỷ học tập bùa chú thuật, ta muốn trở nên mạnh mẽ, ta muốn bảo vệ gia gia nải nải, cũng muốn bảo vệ Thái tử Phi tỷ tỷ, còn có Thái tử ca ca. Linh Thứ nở nụ cười. Không sợ gian khổ. Không sợ. Đổng Vũ vang dội đáp. Đổng lão nhìn tôn tử kiên định như vậy, thêm vào lời hắn đối thoại, đứng lên đối Linh Thứ cúi đầu. Vậy làm phiền Thái tử Phi giáo u rồi. Linh Thứ nâng Đổng lão lên. Đổng lão yên tâm, ngày khác, Vũ Nhi ổn thỏa có thể trở thành nhân thượng chi nhân. Linh Thứ bảo là muốn mang Đổng Vũ đi một chỗ chuyên tâm học tập, mỗi nửa tháng có thể trở về Thái tử phủ một lần, nhị lão ngẫm lại cũng không có hoài nghi, cũng liền bắt đầu thu thập đồ vật và thức ăn cho Đổng Vũ. Linh Thứ đi ra Đổng lão gian nhà, trải qua Thiệu Lỗi gian phòng, lúc này mới nhớ tới dường như có mấy ngày chưa thấy hắn. Đi tới, còn không gõ cửa Linh Thứ liền nghe đến trong phòng ẩn nhẫn tiếng kêu đau đớn, còn có âm thanh của Thiệu Ngôn. Chương 78, A. Nhẹ chút. Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện chấm ORG. Chương 78, A. Nhẹ chút. Ngươi thực sự là hồ đồ, nàng không hiểu quy củ trong phủ ngươi cũng không hiểu sao? Linh Thú nghe được Thiệu Ngôn đối Thiệu Lỗi chỉ trích nói. Ta không có hồ đồ. A. Nhẹ chút. Thiệu Lỗi nói đột nhiên kêu lên. Nhẹ. Ta xem ngươi chính là da dày, ngươi liền không nghĩ tới nàng để ngươi cùng nàng đi ra ngoài phủ, có thể là muốn báo cừu lúc trước. Hoặc là nàng có âm mưu gì khác muốn hại Thái tử. Linh Thứ ở ngoài cửa nghe, nhíu mày, nàng đúng là muốn nghe một chút Thiệu Lỗi làm sao trả lời. Thiếp, ngươi làm người khác đều giống như ngươi sao, đầy bụng ruột méo. Nàng mới không có hại ta. Thiệu Lỗi không chút suy nghĩ liền phủ định lời Thiệu Ngôn nói. Thiệu Ngôn rất có cảm giác chỉ tiếc mài sắt không thành kim. Ngươi biết nàng không hại ngươi sao? Ngươi chờ bị bán còn giúp kiếm tiền đi. Ê! Ta nói ngươi làm gì cứ lão nhằm vào nàng a? Liền bởi vì nàng ta từng có danh tiếng phế vậy sao, ngươi liền bắt nạt nàng có phải không? Thiệu Lỗi giúp Linh Thứ biện hộ nói. Ta nhằm vào nàng ta. Từ trước đến giờ trầm ổn không cùng tính toán, Thiệu Ngôn lần thứ nhất không kiềm chế được nỗi lòng, lúc trước là ai đi tra xét về tới báo tin nói bắt ảnh Linh Thú khả nghi? Là ai vì loại trừ bắt ảnh Linh Thú mà đồng lõa với Nguyệt Dung hãm hại người ta? Muốn giết nàng nhằm vào nàng chính là hắn ta, bây giờ hắn ta dám đứng lên nói nàng thành người tốt chỉ trích mình. Ta còn muốn hỏi ngươi. Nàng ta cho ngươi uống thuốc gì mà ngươi hôm nay lại giúp nàng ta nói chuyện? Ngươi mới uống thuốc. Hừ. Chờ hắn giúp Thái tử có một thế lực phía sau, xem Thiệu Ngôn còn dám nói hắn không. Linh Thứ ở cửa có chút buồn cười, Thiệu Lỗi này cũng thật là được người ta yêu thích a. Hừ, còn Thiệu Ngôn, sau lưng dám nói nàng như vậy, nàng sau này nhất định phải cố gắng chiêu đãi hắn mới được. Bất quá, Thiệu Lỗi làm sao sẽ bị thương. Hắn với nàng đi ra ngoài lúc trở về đều tốt mà. Nghĩ như vậy, Linh Thứ đẩy cửa ra. Trong phòng Thiệu Lỗi nằm lì ở trên giường. Bị thương đều là quyền cước thương tổn, con mắt cũng đã biến thành mắt gấu trúc, bất quá chỉ là có một con, khiến cho người ta đặc biệt giúp hắn đem con mắt còn lại đánh liền giống gấu mèo a. Khụ khụ, nàng muốn thần mã nha, Linh Thứ lắc đầu. Thiệu Lỗi với Thiệu Ngôn nghe được tiếng mở cửa dồn dập quay đầu, vừa nhìn thấy là Linh Thứ đầu tiên là ngẩn người. Thiệu Lỗi vì bản thân quần áo còn không chỉnh tề mặt đỏ lên, nhanh nhanh kéo chăn, mà vì cờ động, làm vết thương trên người đau đến hàm răng đều cắn chặt. Thiệu Ngôn đúng là vẫn cứ bình tĩnh tự nhiên, không hề có một chút nào chột dạ vì nói xấu người mà bị tóm, đứng dậy. Thái tử Phi. Linh Thú nhíu mày, vòng qua hắn đi thẳng tới bên giường. Làm sao bị thương? Không, không cái gì. Bị thương ngoài da. Hiệu Lỗi lắc lắc tay một mặt không thèm để ý. Linh thú nhíu nhíu mày, tại sao nàng thấy Thiệu Lỗi bị thương tự hồ còn rất vui vẻ? Nghi hồ mà nhìn Thiệu Lỗi, Thiệu Lỗi nhìn ra linh thú ý tứ, hì hì nở nụ cười, sờ sờ chính mình mắt gấu trúc như bảo bối. Đây là chủ nhân tìm ta tỉ thí lúc đó lưu lại, chủ nhân từ trước đến giờ không cùng người khác tỉ thí, không nghĩ tới dĩ nhiên để ta cùng hắn luận bàn một chút, ha ha, xem ra chủ nhân vẫn là rất coi trọng ta. Thiệu Ngôn nhướng mắt, hắn có thể làm bộ không quen biết con lợn này hay không? Linh thú cũng là sững sờ, giật giật khóe miệng, người khác khả năng không biết, thế nhưng nàng là hiểu rõ Mộ Hàn vô cùng, luận bàn. Là muốn tìm cớ đánh Thiệu Lỗi nha. Nguyên nhân rất có thể bởi vì nàng và Thiệu Lỗi đồng thời chuồn ra Thái tử phủ. Linh thú cười gượng hai tiếng, nàng liền nói mà, Mộ Hàn nóng giận vẫn là rất đáng sợ, lời nói ngày đó làm sao dễ dàng lừa dối qua ải như vậy, hóa ra là Mộ Hàn đã đem lửa giận chuyển đến trên người Thiệu Lỗi a, ha ha, ân. Chủ nhân nhà các ngươi thật sự rất coi trọng ngươi. Ân, làm rất tốt, cố gắng tĩnh dưỡng, ân, ta đi đây, tạm biệt. Linh thú vỗ vỗ vai Thiệu Lỗi, một bộ tư thế vì trọng trách của ngươi, sau đó làm như bình tĩnh mỉm cười đi ra gian phòng. Nàng là tuyệt đối sẽ không nói cho Thiệu Lỗi, hắn lần này bị đánh tất cả đều là bởi vì nàng. Liền để hắn ở bên trong mộng ảo của chính mình cao hứng đi. Linh thú phi thường không đạo đức nghĩ. Một tháng đi qua rất nhanh. Mà này đoạn thời gian cũng quá dị thường bình tĩnh để linh thú có chút bất an lên. Lãnh Trạch Phong cũng không có đi tìm nàng, có lẽ là sợ Mộ Hàn phát hiện, dù sao Thái tử phủ vẫn là đề phòng phi thường nghiêm ngặt. Linh thú nằm nhoài ở một bên bệ cửa sổ, nhìn bên ngoài, nhưng cũng không biết đến cùng là ở nhìn cái gì. Bây giờ cung điện dưới lòng đất đã thu phục, còn có hai đại tổ chức sát thủ nha, chờ qua mấy ngày để Thiệu Lỗi tự mình đi thu đi, nàng chỉ cần để băng. Hỏa với quỷ lão đầu bảo vệ hắn là có thể. Đột nhiên eo bị người từ phía sau ôm lấy, linh thú mới hoàn hồn, là hơi thở quen thuộc. Mộ Hàn. Linh thú xoay người ôm hắn. Cọ cọ lãnh Mộ Hàn. Chàng trở về. Nàng phát hiện mình là càng ngày càng yêu thích Mộ Hàn, yêu mỗi ngày đều sâu sắc thêm, lại sâu hơn, mãi đến tận khắc thật sâu bên trong tận xương máu. Vừa nãy đang suy nghĩ gì đấy, ta đều vào nhà cũng không phát hiện. Lãnh Mộ Hàn cũng là ôm nàng lưu luyến ngửi mùi thơm từ người linh thú. Linh thú nở nụ cười, nhón chân lên nghịch ngợm ở Lãnh Mộ Hàn trên mặt hôn một cái. Ở nghĩ làm sao ăn được chàng. Chi lỏa lỏa khiêu khích có đúng không? Lãnh Mộ Hàn liền ôm lấy linh thú vào bên trong phòng dùng hành động thực tế nói cho nàng, làm sao ăn được hắn, hắn thực sảng khoái. Sau cuộc mây mưa, linh thú mệt đến nằm nhòi trên người Lãnh Mộ Hàn, mặt dán vào lồng ngực của hắn, như con chó nhỏ bình thường thở hổn hển. Lãnh Mộ Hàn yêu thương vuốt đầu của nàng, một mặt thỏa mãn ý cười. Ngày mai trong cung có tiệc tối. Lãnh Mộ Hàn tay dừng một chút, giơ lên khuôn mặt nhỏ của linh thú. Muốn đi không? Linh thú nháy mắt một cái. Đi à? Nàng là thái tử phi của hắn, có thể không đi sao? Sợ là nàng không đi, lại đến cho Mộ Hàn đưa tới phiền phức không tất yếu. Nhưng mà, ngày mai người Bắc Ảnh gia cũng sẽ đi. Lần này yến hội là vì đấu linh đại hội tổ chức, vì cho các hoàng thất của các nước cùng với tám đại gia tộc đoán gió. Nhớ tới Bắc Ảnh gia mang đến thương tổn cho Linh Nhi, trái tim hắn liền đau. Hóa ra là vì cái này. Linh thú cười cợt. Yên tâm đi, ta không có chuyện gì, ta hiện tại cũng chỉ có một gia, một người thân, chính là chàng, Lãnh Mộ Hàn. Lãnh Mộ Hàn nở nụ cười kia óng ánh như ngôi sao giống nhau lóng lánh. Linh thú nhìn ra có chút si mê, ở trong trí nhớ của nàng, Mộ Hàn rất ít cười như vậy. Linh thú cũng nở nụ cười theo, tay vỗ gò má của Mộ Hàn cười thật là đẹp mắt, nàng sẽ để hắn vĩnh viễn bảo lưu lại phần nụ cười này. Hai người nhìn thấy thâm tình lẫn nhau, không khỏi lại một phen điên long đảo phượng. Bởi ngày thứ hai còn muốn tiến cung, Lãnh Mộ Hàn vẫn là khắc chế không ít, chí ít không để linh thú không xuống giường được. Hôm nay, linh thú mặc một bộ màu thủy lam. Trang điểm nhẹ một chút, đẹp không sai tả xiết. Mà Lãnh Mộ Hàn cũng là một thân cẩm lam trường bào, cùng linh thú vô cùng xứng. Cung yến trình diện thời gian đều là có quy định, hơn nữa càng là cao quý thân phận càng muốn tới trễ, mà Lãnh Mộ Hàn bọn họ hẳn là muốn cùng tám đại gia tộc đồng thời đến, nhân đó hai người ăn điểm tâm một chút mới đi vào hoàng cung. Xuống kiệu, Lãnh Mộ Hàn đỡ linh thú xuống, đối nàng ôn nhu nở nụ cười, cũng không biết cử động của hắn để bao nhiêu đại gia khuê tú nhìn mà đỏ mắt đố kỵ. Hận không thể là linh thú, để hắn đỡ là chính các nàng. Linh thú tất nhiên là chú ý tới xung quanh ánh mắt bất thiện, ánh mắt như vậy, kiếp trước nàng nhìn không ít, vì lẽ đó mà không có cảm giác gì. Tám người của đại gia tộc cũng đều gần đến như bọn họ, linh thú kiếp trước cũng chỉ là biết bọn họ, nhưng bởi vì một lòng giúp Lãnh Trạch Phong đoạt vị, bởi vậy cũng không có cùng người khác tiếp xúc bao nhiêu. Lãnh Mộ Hàn cũng không muốn để linh thú cùng những đại gia tộc tiếp xúc quá sâu, cho dù biết nàng thâm tàng bất lộ, nhưng vẫn là vì nàng lo lắng. Đại gia tộc, có thể nói là liền ngay cả phụ hoàng của hắn đều phải lễ nhượng ba phần, nếu như nói hoàng thất là chống đỡ một quốc gia, đại gia tộc chính là chống đỡ hoàng thất, nếu như không có những gia tộc này tồn tại và phân bố bình quân, tam quốc bây giờ đỉnh lập tình thế sợ là sớm rối loạn. Cũng chính bởi vì tám đại gia tộc, đứng đầu Nam Cung gia tộc ở Dập Nham quốc, vì lẽ đó Dập Nham quốc cũng tự nhiên mà trở thành quốc gia mạnh nhất trong ba nước, cái này cũng là nguyên nhân tại sao Nam Cung Nguyên Trinh, chỉ là một chi thứ nữ, lại có thể cùng mẫu hậu hắn chống đỡ được. Hiên viên Linh Nhai với hiên viên Yên Nhi cũng vừa mới tới, nhìn thấy linh thú, hai người liếc mắt nhìn nhau. Nhìn ra được muội muội của mình có chút hưng phấn, hiên viên Linh Nhai không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Nhớ tới lần này ra ngoài phụ thân đã căn dặn muội như thế nào, không nên chọc chuyện. Muội không có gây sự a. Chính là muốn quen biết một chút mà. Hiên viên Yên Nhi xẹp xẹp miệng, sau đó quay đầu lại là cực nóng nhìn linh thú. Nóng a. Ánh mắt làm cho linh thú căn bản không có cách nào lơ là, quay đầu nhìn liền thấy một nữ tử đối với mình hai mắt tỏa sáng thẳng muốn chảy nước miếng. Linh thú chà sát vai, cô gái kia nàng không quen biết chứ. Làm gì nhìn nàng như vậy? Sẽ không phải là. Lãnh Mộ Hàn cũng cảm giác được, rất có địch ý trừng hiên viên Yên Nhi một chút, cau mày, tay đem linh thú ôm gần mình một chút, như đang cảnh cáo hiên viên Yên Nhi, nàng là nữ nhân của hắn. Hiên viên Linh Nha giật giật miệng, bất quá cũng đúng. Nếu một nam nhân nhìn hắn như vậy, hắn cũng sẽ hiểu sai, liền kéo hiên viên Yên Nhi đang chảy nước miếng đi vào trong, không xong rồi, quá mất mặt hắn muốn đem muội muội tha đi. Linh thú trừng mắt nhìn, nhìn Lãnh Mộ Hàn lắc lắc đầu. Không quen biết. Cảm giác được Lãnh Mộ Hàn đột nhiên ngẩng đầu, linh thú sững sờ, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, là một tên nam tử. Nam tử một thân huyền sắc cẩm bào, tướng mạo đỉnh cao đẹp, mi tâm có dấu ấn màu đỏ. Nhưng lại không khiến người ta cảm thấy hắn bất nam bất nữ, trái lại làm cho người ta cảm giác rất nguy hiểm. Nhìn ra trong mắt hai người bùng bùng chớp giật, linh thú hơi nghi hoặc một chút, mãi đến tận hai người gặp thoáng qua, không biết có phải ảo giác hay không, nàng cảm giác nam tử kia đi ngang qua nàng nhìn nàng có một thâm ý khác. Không giống như là có địch ý, trái lại có cảm giác tán thưởng, đó là vẻ mặt người bên trê đối đãi với thuộc hạ. Linh thú ngẩng đầu nhìn Lãnh Mộ Hàn. Mộ Hàn, hắn là ai? Lãnh Mộ Hàn thu tầm mắt lại, cúi đầu, vẻ mặt có chút nghiêm túc, trầm mặc một lát mới nói. Hắn là Lãnh Trạch Phong biểu ca, Nam Cung Mặc. Nói đến Lãnh Trạch Phong thì, Lãnh Mộ Hàn lơ đãng nhìn linh thú một chút, đã thấy linh thú sững sờ, quả thực, nàng là nhận thức Lãnh Trạch Phong. Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện chấm org Chương 79, bị Mộ Hàn tóm giang. Biểu ca của Lãnh Trạch Phong. Nam Cung Mặc là hắn. Chẳng trách, hắn sẽ đối với nàng lộ ra vẻ mặt như vậy. A, nàng lúc trước là có bao nhiêu ngốc, nguyên lai bọn họ cũng đều biết nàng bất quá là một công cụ, chỉ có nàng, vẫn còn đang vì sự hứa hẹn của Lãnh Trạch Phong mà tổn thương Mộ Hàn. Bất quá, lần này, ai là kẻ ngốc liền không nhất định rồi. Chúng ta vào đi thôi. Lãnh Mộ Hàn liễm hạ mi, không có nói trắng ra, chí ít nàng hiện tại còn ở bên cạnh hắn, chỉ cần như vậy. Là tốt rồi. Xuyên qua từng tòa cửa cung, đi tới đại điện. Thái tử phi đến. Theo một tiếng sắc bén thanh âm vang lên, mọi người mới dồn dập nhìn về phía cửa. Thái tử phi? Không phải là phế vật sao? Đương nhiên, nghe nói thái tử phi là đấu khí sơ cấp cũng có mấy người, bất quá trong mắt bọn họ, cũng giống như phế vật. Mà khi bọn họ nhìn thấy dung nhan linh thú đều sững sờ, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt. Nếu chỉ có khuôn mặt đẹp không có thực lực, vậy thì chỉ là một cái bình hoa, một trói buộc mà thôi. Ở thế giới lấy võ vi tôn này, nữ nhân như vậy bọn họ là xem thường. Linh thú theo Lãnh Mộ Hàn đi vào đại điện, nương theo mọi người ánh mắt khác thường cùng xì xào bàn tán, linh thú một mặt hờ hững, Lãnh Mộ Hàn lại là lạnh mặt, đưa tay ôm lấy linh thú. Hắn chính là muốn để tất cả mọi người biết, nàng bắt ảnh linh thú là nữ nhân của hắn, chẳng sợ cái gì cả, nàng cũng còn có hắn. Dám nói nữ nhân của hắn, chính là đánh vào mặt hắn, ngược lại hắn muốn xem ai lá gan lớn như vậy, dám bất kính với nữ nhân của hắn. Linh thú bị Lãnh Mộ Hàn bảo hộ như vậy, hầu như toàn bộ thân thể đều kề sát trên người hắn, mặt vừa vặn kề bên lồng ngực hắn, từng tiếng mạnh mẽ nhịp đập trái tim làm cho nàng có loại cảm giác thật an lòng. Chỉ là nàng lại không khỏi vì Mộ Hàn lo lắng, nàng không muốn bởi vì nàng, Mộ Hàn đắc tội những người của đại gia tộc kia, chí ít trước khi nàng vẫn chưa đủ thực lực hoàn toàn. Quả nhiên, Lãnh Mộ Hàn động tác rất nhanh liền đem đến tác dụng, những người kia đều nhìn thấy, mà thực lực chân chính bối cảnh mạnh mẽ, căn bản sẽ không nhàm chán đi nghị luận người khác, tự nhiên đại điện nháy mắt yên tĩnh rất nhiều. Lãnh Mộ Hàn ngồi ở bên phải dưới vị trí hoàng đế, linh thú hiển nhiên ngồi bên người hắn, lúc này linh thú mới chú ý tới, Lãnh Trạch Phong ngồi đối diện Mộ Hàn. Theo lý thuyết, Lãnh Trạch Phong hẳn là phải xếp dưới tám đại gia tộc, thái tử bởi vì là tương lai đứng đầu, bởi vậy mà có thể ngồi trên tám đại gia tộc, mà Lãnh Trạch Phong chỉ là được phong vương, nhưng xem ra, đây là hoàng thượng cho Nam Cung gia xem. Lãnh Trạch Phong từ linh thú tiến vào đại điện liền vẫn không có rời tầm mắt, hắn luôn cảm thấy hôm nay linh thú dị thường chói mắt, kỳ thực hắn đã sớm biết nàng rất đẹp, chỉ là hôm nay nàng tự hồ càng đẹp hơn lúc trước. Đáng tiếc, chung quy là một phế vật không được sủng ái, nếu thiên phú của nàng tốt hơn một chút, ở Bắc Ảnh gia tộc địa vị cao chút, hắn cũng có thể chú ý tới nàng, nạp nàng làm trắc phi, tốt xấu gì cũng là đích nữ của một đại gia tộc không phải sao. Thấy linh thú nhìn mình, Lãnh Trạch Phong lập tức đổi một bộ vẻ mặt thâm tình. Cũng không biết linh thú bây giờ nhìn hắn từ lâu không có cảm giác nào, chỉ có một loại cảm giác muốn buồn nôn. Hai người đối diện, nhưng mỗi người có suy nghĩ riêng, Lãnh Mộ Hàn không biết trong đó là chuyện gì, nhìn hai người ẩn giấu đưa tình, tiệc rượu còn chưa bắt đầu, liền không tự chủ một ly lại một ly rượu rót vào trong bụng. Linh thú thu tầm mắt lại mới phát hiện Lãnh Mộ Hàn dị dạng, hơi kinh ngạc, Mộ Hàn làm sao vậy? Mắt thấy Lãnh Mộ Hàn lại muốn rót rượu, linh thú vội vàng đè tay của hắn lại. Mộ Hàn. Lãnh Mộ Hàn nghe được âm thanh của linh thú dừng lại, lại nhìn bàn tay nhỏ đang đè lên mu bàn tay mình, kiểm hạ trong lòng một chút đau xót, ngẩng đầu nở nụ cười với linh thú, chỉ là nụ cười này để linh thú có loại không nói ra được đau lòng. Linh thú lo lắng nhìn Lãnh Mộ Hàn, tay Lãnh Mộ Hàn nắm lấy tay linh thú, kéo xuống dưới, hai tay nắm chặt. Tuy rằng trên mặt hắn không khác, nhưng linh thú có thể cảm nhận được hắn nắm tay của dùng sức, còn có khẽ run. Nếu không phải nàng đối với hắn hiểu rõ, có thể nàng đều không nhìn ra hắn dị dạng, hắn, đây là đang sợ hãi sẽ mất đi nàng sao? Linh thú bản năng nắm lấy, nỗ lực cho hắn an lòng. Ta không có chuyện gì. Lãnh Mộ Hàn cảm giác được tay linh thú nắm chặt, quay đầu hướng linh thú cười nói, dường như thật sự chẳng có chuyện gì. Không chờ linh thú hỏi lại cái gì, cửa lại là truyền đến một đạo sắc bén âm thanh. Hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu nương nương giá lâm, lệ phi nương nương giá lâm, vương thục phi giá lâm. Mọi người nghe vậy liền đứng dậy, ngoại trừ không phải người Dập Nham quốc, đều dùng dập hành lễ. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên thiên tuế. Bốn người đi đến trung tâm thượng vị ngồi xuống, hoàng hậu ngồi bên cạnh, mà Lệ Phi và Vương Thục Phi ngồi ở hai bên vị trí đài cao. Theo một câu bình thân, mọi người dùng dập đứng dậy, linh thứ vừa đứng lên đến liền phát hiện trên đài cao một đạo ánh mắt bất thiện, là đến từ hoàng hậu, bây giờ cũng là mẫu hậu của nàng. Hoàng hậu không thích nàng, kiếp trước chính là như vậy, bởi vì cảm thấy nàng không xứng với Mộ Hàn, làm lỡ Mộ Hàn, đến cuối cùng càng là hại Mộ Hàn. Nhưng mà không thể không nói bà là một mẫu thân tốt, đến sắp chết đều che chở Mộ Hàn, vì lẽ đó, nàng không tức giận, cũng không oán giận, thậm chí tôn trọng bà, chỉ vì bà đối đãi Mộ Hàn thật lòng. Ngồi trở lại vị trí, linh thú ăn món ăn Mộ Hàn gấp cho nàng, nghe mọi người nói một ít chuyện không quá quan trọng, tình cờ cũng dặn Mộ Hàn uống ít rượu lại. Kỳ thực buổi tiệc rượu bất quá là ăn bữa cơm đón gió, màn kịch quan trọng đều ở buổi tối. Mắt thấy trong chén rượu lại không còn, một nha hoàn đi lên phía trước cho linh thú thêm rượu, nhưng lại không cẩn thận tay khẽ vung, rượu đổ lên người linh thú. Linh thú vốn là có thể ngăn cản, nhưng lơ đãng ngẩng đầu nhìn thấy Lãnh Trạch Phong sử một ánh mắt, tâm trạng hiểu rõ. Hắn rốt cục không nhịn được muốn động thủ sao? Quay đầu đối Lãnh Mộ Hàn thật không tiện cười nói. Mộ Hàn, quần áo ướt. Ta đi đổi một chút. Từ đầu đến giờ Lãnh Mộ Hàn không có bỏ qua bất kỳ chi tiết nhỏ nào, nhìn bóng lưng linh thú đi ra ngoài, có chút thất thần, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Linh thú theo nha hoàn đi thay đổi một bộ quần áo, mới vừa đi ra liền bị Lãnh Trạch Phong không biết lúc nào cũng lặng lẽ chạy ra ngoài che miệng nàng lại, một cái xoay người, hai người chuyển tới sau núi giả. Linh thú bị Lãnh Trạch Phong ôm, hơi chút tránh, há mồm nhưng còn phải giả vờ e thẹn. Phong, không nên như vậy. Vạn nhất bị lộ, bị thái tử nhìn thấy, gian khổ trước đó chúng ta sẽ uổng phí. Lãnh Trạch Phong nghe nói không thể làm gì khác hơn là thả ra. Linh Thứ, khoảng thời gian này nàng có nghĩ tới ta không? Linh Thứ âm thầm trợn tròn mắt, nàng phải thăm dò Lãnh Trạch Phong thủ đoạn, đầu tiên là cùng đàm luận cảm tình, nói xong hắn sẽ đem đề tài chuyển đến mục đích của hắn. Tuy rằng trong lòng nghĩ buồn cười, trên mặt Linh Thứ hay là muốn nghênh hợp nói. Nghi. Vẻn vẹn một chữ, Linh Thứ là thật sự cũng không muốn nói thêm lời nào, đối với hắn nói những câu nói này, nàng chỉ cảm thấy buồn nôn, phi thường muốn nôn. Lãnh Trạch Phong nhíu mày lại. Linh Thứ, nàng làm sao? Là bởi vì ta ngày gần đây không đi tìm nàng, vì lẽ đó giận rồi. Linh Thứ vì không để cho mình lộ ra sơ sót, không thể làm gì khác hơn là ưu thương nói. Xin lỗi, Phong, ta chỉ là không biết phải như thế nào đối mặt. Chàng. Hắn cưỡng bức ta vốn định đem thân thể của ta đưa cho chàng, nhưng mà ta chung quy không thể bảo vệ. Linh Thứ nói liền dùng tay áo xoa xoa con mắt, kỳ thực là muốn che khuất mắt mình, ai bảo nàng không khóc nổi chứ. Chỉ là, tại sao nàng nói như vậy lại có loại cảm giác tội ác nha, Mộ Hàn cưỡng bức nàng. A, ngày đó thật giống là Mộ Hàn hỏi nàng có nguyện ý hay không, là nàng chủ động nha, coi như cưỡng bức cũng là nàng cưỡng bức Mộ Hàn nha. Lãnh Trạch Phong đã sớm ngờ tới Lãnh Mộ Hàn sẽ chạm Linh Thứ, cái này cũng là hắn kỳ vọng, nói rõ Linh Thứ có thể càng thêm tiếp cận hắn ta, chuyện này với kế hoạch sau này của bọn họ có trợ giúp rất lớn. Mà khi hắn thật sự chính tai nghe được Linh Thứ nói Lãnh Mộ Hàn muốn nàng thì nội tâm của hắn lại không thể nào tiếp thu được, giống như là đồ vật vẫn luôn là của hắn, đột nhiên bị người khác đoạt đi, nhưng mà hắn cũng không suy nghĩ một chút, đồ vật đó là hắn tự tay ném đi. Lãnh Trạch Phong giả ý tiến lên vỗ vỗ Linh Thứ, an ủi. Vì ta, nàng oan ức rồi, Linh Thứ, nàng yên tâm, chỉ cần chúng ta đẩy ngã hắn, chúng ta có thể cùng nhau, nàng vì ta mới bị hắn. Vì lẽ đó, ta sẽ đối với nàng phụ trách, ta sẽ vẫn như cũ sẽ lấy nàng, sẽ yêu nàng. Linh Thứ thả tay xuống, nháy mắt một cái, đáng thương nhìn Lãnh Trạch Phong. Chàng nói, là thật sự. Đương nhiên. Ta lúc nào lừa gạt nàng. Lãnh Trạch Phong nói giống như một lý lẽ thẳng thừng. Linh Thứ trong lòng cười lạnh, lúc nào lừa gạt. Thiệt thòi hắn không ngại ngùng thốt ra câu này, hắn lúc nào cũng đều là lừa nàng. Ta tin tưởng chàng sẽ không gạt ta, Phong, chàng thật tốt. Linh Thứ buộc chính mình làm lũng nói ra những câu nói này, mặc dù có chút đông cứng, cũng may Lãnh Trạch Phong cũng không có phát hiện. Đúng rồi, Linh Thứ, có một việc, ta nghĩ xin nhờ nàng. Nha! Cảm tình đàm luận xong bắt đầu nói mục đích sao? Linh Thứ cười cười. Phong, chàng nói, vì chàng, không cần nói một chuyện, chính là 10 hay 100 chuyện ta cũng vì chàng mà làm. Lãnh Trạch Phong khá là cảm động, chỉ là sự cảm động này thật giả cũng chỉ có chính hắn rõ ràng. Ta muốn nàng. Lãnh Trạch Phong nói chậm rãi ở bên tai Linh Thứ, tai vách mạch rừng đạo lý này hắn vẫn là hiểu. Chỉ là hiểu tai vách mạch rừng là không có tác dụng, còn phải biết cái gì gọi là cách sơn có mắt mới được a. Linh Nhi. Lãnh Mộ Hàn âm thanh bỗng tới. Linh Thứ với Lãnh Trạch Phong đều là cả kinh, vội vàng tách ra. Linh Thứ kinh ngạc nhìn Lãnh Mộ Hàn, thảm, lần này Mộ Hàn khẳng định hiểu lầm rồi. Lãnh Mộ Hàn nhìn thấy Linh Thứ sắc mặt nháy mắt trắng bệch, này trái lại càng thêm thật sự định trong lòng hắn suy nghĩ, Lãnh Mộ Hàn nắm đấm càng nắm thật chặt, vừa buông ra, lại nắm chặt, nhiều lần như vậy. Lãnh Trạch Phong trong lòng thất sách, hắn căn bản không nghĩ tới y theo cá tính của Lãnh Mộ Hàn sẽ ra đây tìm một nữ nhân. Đại ca, ngươi không nên hiểu lầm, vừa nãy đại tẩu suýt nữa ngã sấp xuống, ta dưới tình thế cấp bách lúc này mới giúp đỡ đại tẩu, kính xin đại ca bao hàm. Lãnh Trạch Phong chân thật nói. Lãnh Mộ Hàn không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là nhìn Linh Thứ. Hắn nói chính là thật sự. Linh Thứ cắn cắn môi, trong lòng có chút oan ức, nhưng nàng cái gì cũng nói không được. Chương 80, Ác Mộng. Quỷ phi trọng sinh. Ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện chấm org. Chương 80, Ác Mộng. Lãnh Mộ Hàn nhìn chằm chằm Linh Thứ một hồi lâu, giống như ngột ngạt gì đó, không nói gì, cũng không có bất kỳ tâm tình gì. Nhưng Linh Thứ biết, Mộ Hàn hắn giận rồi, có lẽ nói, là khổ sở. Linh Thứ cảm thấy mắt có chút chua xót, nhưng bị vướng vì Lãnh Trạch Phong còn ở đây, nàng không thể tỏ ra quá nhiều chân tình, chỉ thật nhanh chóng cúi đầu che giấu con mắt đã ửng hồng. Nàng không thể để cho Lãnh Trạch Phong nghi ngờ. Đây vẫn là hắn lần thứ nhất thử nghiệm cảm giác đau lòng, nhưng mà một mực, hắn chính là yêu thảm nữ nhân làm hắn đau lòng này. Cho dù trong lòng lại đau, hắn cũng sẽ không ở trước mặt Lãnh Trạch Phong biểu hiện ra. Lãnh Mộ Hàn đi tới, một tay nắm lấy linh thú, nhìn về phía Lãnh Trạch Phong lãnh đạm lên tiếng. Ý của nhị đệ là bản thái tử phải đa tạ nhị đệ. Ha ha, đại ca nói giỡn, giữa chúng ta không cần nói những lời. Đó. Lãnh Trạch Phong cười cười, thật giống như vừa nãy đúng là một chuyện hiểu lầm mà thôi. Lãnh Mộ Hàn cũng hơi ngoắc ngoắc môi, trong mắt sát ý chợt lóe lên. Bất quá bản thái tử muốn nhắc nhở nhị đệ một câu, không phải nữ nhân nào, nhị đệ cũng có thể chạm nổi. Một câu nói xong, Lãnh Mộ Hàn ôm lấy linh thú liền đi. Lãnh Trạch Phong nhìn chằm chằm bóng lưng Lãnh Mộ Hàn mạnh mẽ, cắn răng, mắt dữ tợn, không còn xung phong như lúc trước. Linh thú bị Lãnh Mộ Hàn thật chặt ôm vào trong ngực, có chút sợ sệt hắn bây giờ trầm mặc, nhưng nàng nên giải thích như thế nào đây, nếu Mộ Hàn biết tất cả, vậy kế hoạch kia làm sao có thể triển khai, nàng làm sao có thể đem Lãnh Trạch Phong từng bước trừ khử đây? Mộ Hàn. Linh thú cúi đầu, tận lực để cho mình âm thanh ôn hòa một ít. Ngay tại linh thú coi chính mình không chờ được đến trả lời thì ân. Lãnh Mộ Hàn khẽ đáp lời, chỉ là một tiếng, không còn gì khác. Đến cùng linh thú không có tự mình nghĩ kiên cường như vậy, nàng có thể khoan dung tất cả mọi người cười nhạo, có thể không nhìn Bắc Ảnh gia tộc xem thường nàng, có thể bị người khác hiểu lầm hoài nghi nàng. Nhưng, chỉ có Mộ Hàn, nàng không chịu được hắn lạnh nhạt một điểm nào. Dù cho chỉ là một điểm như vậy, nàng đều cảm thấy thật sợ hãi. Nàng sợ Mộ Hàn đối với nàng thất vọng, sợ Mộ Hàn vì nàng mà thương tâm khổ sở, càng sợ Mộ Hàn cảm thấy mệt mỏi, không muốn lại yêu nàng. Nước mắt một dọc lặng yên rơi xuống, cũng không biết Lãnh Mộ Hàn đưa nàng mang tới nơi nào, mãi đến tận hắn dừng bước. Nàng xem nơi này có phải là rất đẹp không? Linh thú nghe được Lãnh Mộ Hàn âm thanh, hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại. Vào mắt chính là một con sông, sông rất rộng, cũng rất dài. Vẫn kéo dài tới cực xa, ta khi còn bé thường xuyên đến nơi này, sau đó thường xuyên ảo tưởng, nếu như ta có thể từ nơi này bơi đi, có phải là có thể bơi ra khỏi hoàng cung? Hay không? Có thể thoát khỏi vận mệnh làm thái tử, từ đây ta làm tên ăn mày cũng được, bị một đôi vợ chồng nông gia thu dưỡng cũng được, ta. Có. Phải có thể sống càng vui vẻ tự tại hơn một ít. Không có âm mưu quỷ kế, không có hư tình giả ý. Lãnh Mộ Hàn mỗi một câu nói, linh thú tâm liền đau một lần, chỉ vì nàng đã thương tổn hắn. Mà những ký ức ấy lại như là một cơn mộng yểm, mãnh liệt mà ra, linh thú lắc đầu, không, không phải như vậy, nàng không muốn thương tổn Mộ Hàn, nàng không nghĩ tới, không nghĩ tới. Lãnh Mộ Hàn nói. Mãi đến tận gặp nàng, ta đột nhiên lại có chút vui mừng ta có thân phận thái tử này, nếu như ta không phải thái tử, có thể, nàng liền không trở thành thê tử của ta. Thậm chí ta liền không cách nào gặp được nàng. Linh Nhi. Lãnh Mộ Hàn nghiêng người sang đối diện nhìn linh thú, đưa tay xoa xoa gò má linh thú, nhưng vô ý thấy linh thú trên mặt ướt át, lông mày hơi ninh lên, lúc này mới phát hiện linh thú dị thường, nàng, đang phát run. Chỉ thấy linh thú đột nhiên ngẩng đầu, tay có chút lúng cuống cầm lấy tay Lãnh Mộ Hàn, nước mắt lại là không ngừng như mưa cuồn cuộn mà rơi. Mộ Hàn, không phải như vậy, thật sự không phải như vậy, chàng tin tưởng ta. Ta không nghĩ tới, ta không nghĩ tới. Linh thú nói có chút cờ động, vừa nói một bên lắc đầu, ánh mắt tự hồ là nhìn Lãnh Mộ Hàn, lại tự hồ không có tiêu cự. Những ký ức ấy giống như vết thương nàng không dám đụng vào, nàng đời này nỗ lực làm tốt, thật sự rất nỗ lực, chính là muốn quên đi một ít quá khứ, nàng thường xuyên lừa gạt mình, những cơn mộng kia, hiện tại mới là chân thực, nàng không có thương tổn Mộ Hàn, chưa từng có, nhưng, chung quy nàng vẫn không cách nào quên. Không cách nào quên tất cả tội nghiệp chính mình tạo nên. Nàng tại sao có thể tổn thương thật sâu nam nhân nàng tha thiết yêu như vậy? Tại sao có thể? Hai tay của nàng từng nhiễm máu tươi của hắn, tràn đầy, đâu đâu cũng có máu. Linh Nhi. Lãnh Mộ Hàn nhìn linh thú mất khống chế, trong lòng hoảng hốt, đáng chết. Hắn chỉ lo chính mình khổ sở, nhưng vẫn không biết linh thú không đúng. Linh Nhi, nàng tỉnh lại, ta là Mộ Hàn, nhìn ta. Linh Nhi. Lãnh Mộ Hàn lo lắng nâng lên khuôn mặt linh thú, nỗ lực làm cho nàng tỉnh táo. Mộ Hàn, không, ta không có. Ta không có. Linh thú cấp thiết nói, dường như muốn thuyết phục người khác, hoặc là nói chính là thuyết phục chính mình, nhưng mà ai tới nói cho nàng, quá khứ tất cả chỉ là một cơn ác mộng, nàng không có thương tổn Mộ Hàn. Đúng, đúng, Nàng không có, Linh Nhi nàng không có. Lãnh Mộ Hàn hoàn toàn không hiểu hàm nghĩ trong lời nói của Linh Thứ, không thể làm gì khác hơn là theo nàng, hy vọng có thể bình phục được cờ động của nàng. Ta không phải cố ý, thật sự. Linh Thứ lạnh run run rẩy rẩy, tay cũng bắt đầu không nặng nhẹ cầm lấy tóc của chính mình. Lãnh Mộ Hàn trong lòng nhất thời cực kỳ sợ, lại tràn đầy đau lòng, chặt chẽ ôm Linh Thứ, không cho nàng lại thương tổn tới chính nàng. Hắn thực sự là khốn khiếp bờ, hắn căn bản không biết Linh Thứ đã từng trải qua cái gì, coi như nàng đúng là người Lãnh Trạch Phong phái đến đứng bên cạnh hắn, vậy cũng nhất định là có nguyên nhân. Hắn cái gì cũng không biết, dọc theo đường đi đều không có để ý đến nàng, hắn nhìn thấy nàng ngay lúc đó căng thẳng, cảm giác được nàng trên đường yên tĩnh, nhưng lại không có quan tâm đến nàng, mà một mực chỉ nhớ chính mình, nàng là nữ nhân của hắn, mà hắn lại không có bảo vệ nàng tốt. Bên trong không gian, ba quỷ đều cảm giác được hơi thở của Linh Thứ dị thường, bộ xương máu cũng cảm thấy bất an, ở tại chỗ dùng tay kẻo kẹt buồn bực động xương cốt. Chỉ là bọn hắn lại gấp cũng vô dụng, không gian này trừ Linh Thứ không có ai có thể mở ra, bọn họ không ra được, nghĩ biện pháp hô hoán Linh Thứ lại phát hiện đầu óc của nàng hỗn loạn, âm thanh của chính mình căn bản là không có cách nào đến được. Nàng đây là rơi vào ác mộng, để ta đến đi. Ở ngoài, một đạo thanh u âm thanh truyền đến. Lãnh Mộ Hàn ôm Linh Thứ quay đầu lại. Là một nam tử tướng mạo phi phàm, mái tóc dài, áo choàng màu vàng óng, thân mang trường bào màu trắng tơ vàng, chỉ là trong con ngươi mang theo một chút u buồn, nhưng u buồn đồng thời lại không mất đi khí chất cao quý. Các hạ là? Lãnh Mộ Hàn hơi nghi hoặc một chút. Gia Cát Vô Ư. Gia Cát Vô Ư trực tiếp báo lên tên của mình. Hóa ra là Gia Cát Nhị Công Tử, vậy làm phiền. Nghe được đối phương là Gia Cát Vô Ư, Lãnh Mộ Hàn đề phòng mới thoáng thả lỏng một chút. Gia Cát gia đời đời đều hiểu y thuật, cũng là luyện đan tông sư, không một chút nào kém đan dược hiệp hội. Lãnh Mộ Hàn đem Linh Thứ cẩn thận đỡ ngồi xuống, thật chặt cầm lấy hai tay của nàng. Gia Cát Vô Ư ngồi phía đối diện. Xin hỏi ác mộng là thế nào? Để cho an toàn, hắn phải hỏi rõ ràng. Hắn tuy không hiểu y thuật, nhưng không có nghĩa là hắn không thể nhận biết lời nói của đối phương là thật giả. Ác mộng, cũng có thể nói là tâm ma. Gia Cát Vô Ưu giải thích, hắn nguyên bản nghĩ ra ngoài hóng mát một chút, kết quả vô ý đi đến nơi này, mà hắn liếc mắt là đã nhìn ra nữ tử này không đúng. Tâm ma thế nào mà lại có thể làm cho một nữ nhân lâm vào ác mộng như thế, không biết là hiếu kỳ vẫn là lòng tốt, hắn cứ thế mà nói ra thôi. Lãnh Mộ Hàn nghe Gia Cát Vô Ưu nói, tâm ma. Nàng. Trước đây đến cùng trải qua cái gì? Một loại đau lòng ở Lãnh Mộ Hàn trong lòng lan tràn ra, kéo dài hồi lâu. Gia Cát Vô Ưu duỗi ra hai ngón tay điểm vào giữa mi tâm của Linh Thứ, trong nháy mắt, Linh Thứ không lộn xộn nữa, giống như ngủ say vậy. Nhưng kỳ thực điều này cũng chỉ là thể xác đang ngủ say, mà linh hồn của Linh Thứ vẫn như trước rơi vào bên trong ác mộng. Cái gọi là ác mộng, chính là chuyện một người nắm giữ điều khiến cho họ sợ sệt, sợ hãi, lo lắng, chấp nhất, khát vọng. Mà Linh Thứ khả năng là rơi vào ác mộng chính là những chuyện kiếp trước làm nàng sợ hãi nhất, đương nhiên cũng có thể làm nàng vẫn sợ sệt phát sinh không phải chuyện ở bên trong. Hắn muốn làm, chính là đi vào ác mộng của nàng, sau đó nghĩ biện pháp đưa nàng mang ra. Thời gian một phần một giây trôi qua, Gia Cát Vô Ưu nhìn thấy một nữ hài đang bị mọi người ức hiếp, sau đó là đại nhân của trách, mẫu thân quốc roi, nữ hài từ ban đầu quật cường, phản kháng, đến cuối cùng nhu nhược, bất lực. Sau đó nữ hài từng ngày lớn lên. Vết thương trên người từ lâu đã để lại trong tâm thương tích đầy mình, mãi đến tận tiểu nha hoàng duy nhất luôn che chở nàng, chết trước mặt nàng, hai mắt nàng bị cừu hận che đậy, không biết làm sao vung ra một luồng sương mù màu đen nuốt chửng một nữ hài tử bắt nạt nàng. Lại đi qua, tới khi nữ hài gặp phải một người thiếu niên kia giúp nàng chạy ra phủ khi nàng sắp nhanh chết đói, đầy cõi lòng của nàng cảm cờ cùng ái mộ. Hình ảnh chuyển đổi, là thiếu niên kia sau khi lớn lên, hắn muốn nàng gả cho người khác làm vợ. Mà nàng từng bước một hãm hại thiết kế, cuối cùng giết chết phu quân của nàng, chỉ là khi phu quân nàng chết đi, nàng lưu lại một giọt nước mắt máu.